Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49. Hiện trường tai nạn xe. Từ Khuyết cơ hồ là trốn chạy đến trên đường chính. Trong lòng một trận lúng túng. Nếu như này đồng học tụ họp hỏi tới làm sao bây giờ? Lấy Tôn Lệ Lệ kia bà tám tính cách. Không chừng này lúc sau đã cùng lúc trước đồng học trò chuyện mình đâu rồi. Đến thời điểm coi như mình không đi tham gia tụ họp. Làm không tốt chính bọn hắn sẽ tới. Vậy thì phiền toái a. Nếu không tìm một giả bạn gái. Từ Khuất một bên cưỡi xe chạy bằng bình điện một bên suy nghĩ. Cà Lâm muội, nhan giá trị ở tuyến. Chính là có nhiều chút Cà Lâm. Cũng không biết có chịu hay không. Không chịu lời nói thì phiền toái. Nếu không Sadako, càng không được. Vừa mở miệng chính là trừ ngươi mấy hoa. Whatever Siva, không có cách nào trao đổi. Lại nói Sadako cũng không thể đi ra nhà quỷ. Đến trong tiệm, Từ Khuyết đột nhiên vỗ đùi. Ai nha ta đây cái thằng ngốc. Phùng Tiểu Mạt nha đầu này vẫn còn ở thủy quỷ nơi đó đâu rồi. Ta vừa đi thủy quỷ có thể hay không đối với nàng làm không tốt sự tình. Nghĩ tới đây liền vội vàng vọt vào. Làm cho Lý Nhị Cẩu có chút mộng bức. Hiếu kỳ từ ta xảy ra chuyện gì? Phùng Tiểu Mạt, ngươi không sao chứ? Từ Khuất mở cửa, ngây ngẩn. Chỉ thấy thủy quỷ ngồi ở phát sóng trực tiếp lúc này trước mặt. Chậm rãi hướng về phía phát sóng trực tiếp lúc này vẫy tay. Thân môn, vị này chính là chỗ này diễn thủy quỷ nhân viên. Mọi người xem hắn thủy quỷ đạo cụ đồng phục. Có thể giống như thật. Phùng Tiểu Mạt chọc chọc thủy quỷ nhãn phao vị trí. Kinh ngạc nói, thấy không, ta đâm đến mấy lần. Mềm nhũn, rất chân thực. Ai nha, đâm thủng rồi. Trong nháy mắt thủy quỷ nhãn hạt châu máu tươi chảy ra. Phát sóng trực tiếp lúc này thoáng cái sôi trào. Hoạt náo viên, người chắc chắn đây không phải là thật quỷ. Cái này nhất định là đạo cụ rồi. Nhà này kinh khủng phòng còn rất bỏ xuống được tiền vốn. Mấu chốt nhất là, nơi này nhân viên cũng tận trách. Các người có thể nhìn kỹ. Cái này nhân viên vô luận là phát biểu, hay lại là động tác, đều đưa kinh khủng khắc họa lập luận sắc sảo. Nếu là đi diễn chuyện hoang đường, tuyệt đối có thể bản sắc xuất diễn rồi. Lúc này Phùng Tiểu Mạt ngượng ngùng từ sách tay bên trong. Xuất ra khăn giấy, cấp nước quỷ lau chùi con ngươi chảy ra thủy. Nhìn lướt qua sau lưng đi vào Từ Khuyết, vui vẻ nói, ngươi rốt cuộc trở lại. Ngượng ngùng nha, đem ngươi đạo cụ làm hư. Ấy, không việc gì, không phải là, ngươi không sợ. Khóe miệng của Từ Khuyết co quắp, nói thật, trước hắn gặp qua quỷ, xấu nhất cũng chẳng qua là bị phanh thây rồi Trương Nhã Cầm. Có thể Trương Nhã Cầm cùng cái này thủy quỷ so với. Đó hoàn toàn là tiểu vu thấy đại vu, không thể so sánh, này thủy quỷ chẳng những kinh khủng, hơn nữa chán ghét, xít lại gần hắn còn có một cổ thối giữa mùi vị. Thật không biết Phùng Tiểu Mạt thế nào chịu được. Thủy quỷ tựa hồ không thích người khác đụng chạm hắn. Lui về phía sau một chút. Sau đó mong đợi nhìn Từ Khuyết. Từ Khuyết cho hắn một cái khẳng định ánh mắt. Sau đó đem quần áo ném cho Phùng Tiểu Mạt. Thay quần áo đi. Phùng Tiểu Mạt nắm quần áo. Nhìn Từ Khuyết cùng thủy quỷ. Các ngươi không đi ra. Ây, giờ làm việc. Ta có thể đi ra ngoài. Hắn không được. Hơn nữa, hắn mặc quần áo này. Không tốt đi ra ngoài. Từ Khuyết nói, kia nhân ra thế nào thay quần áo. Phùng Tiểu Mạt liếc một cái. Nếu không, để cho hắn nước đọng bên trong ẩn núp đi. Từ Khuyết nói, cái này cũng không được a. Phùng Tiểu Mạt miệng có chút phẩy một cái. Đừng xem nàng ở phát sóng trực tiếp thời điểm cùng các khán giả nói chuyện phiếm đả thí huyên thuyên. Thật giống như nữ hán tử tựa như. Nhưng nói cho cùng, đây chẳng qua là công việc. Trong cuộc sống thực tế vẫn là rất đứng đắn. Bất đắc dĩ, Từ Khuyết nói, vậy đi cách vách phòng số 101 đi. Nơi đó là ta một cái nữ nhân viên. Vậy cũng tốt. Phùng Tiểu Mạt lúc này mới khẽ gật đầu. Sau đó hướng về phía phát sóng trực tiếp lúc này nâng đầu. Lộ ra manh manh đi tiểu hổ răng. Khoát tay nói. Thân môn, nhân gia đi ra ngoài ăn trước đồ vật đi nha. Cúi chào, xa lát này yêu. Đóng cửa phát sóng trực tiếp. Từ Khuyết đối với thủy quỷ nói. Trước xuống nước đi, đưa đi vị này đại tiểu thư. Ta giúp người nơi quản lý tình. Sau đó đi ra ngoài. Mang theo Phùng Tiểu Mạt đi phòng số 101. Vừa đi vào Phùng Tiểu Mạt liền kinh hô. Gian phòng này thế nào nhỏ như vậy? Chỉ có một máy truyền hình. Nơi này chủ đề là Sadako. Nàng chính là từ trong máy truyền hình bò ra ngoài. Vừa nói, đi về với cái máy truyền hình. Hướng về phía máy truyền hình nói. Ho khan một cái, vị này không phải là khách nhân. Đợi một hồi không dùng đến a. Chủ yếu là sợ Sadako lại bò ra ngoài dọa người. Ha ha, quá thú vị. Ta phát hiện nơi này người mỗi gian phòng nhà chủ đề cũng không giống nhau. Ừ. Tạm được đi. Có rảnh rỗi ở phát sóng trực tiếp lúc này đánh cho ta làm quảng cáo là được rồi. Đợi một hồi ngươi liền thay quần áo đi. Đúng rồi. Chớ tới gần máy truyền hình. Động tác nhanh một chút. Thay quần áo xong ngươi liền đi trước đi. Ta còn có chuyện. Nói xong đi ra ngoài. Thẳng trở lại phòng 103. Đi tới trên cầu, thủy quỷ người khủng bố mặt nổi lên mặt nước, gắt gao nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Từ Trung, đem người sự tình nói một chút đi, ta giúp người hoàn thành tâm nguyện. Từ Khuyết nói, ta nghĩ ta nhi tử, cứu ta đi ra ngoài đi. Từ Trung, người đã chết, ta chỉ có thể bảo đảm, giúp người hoàn thành một ít tâm nguyện. Từ Khuyết trịnh trọng nói, ta đây. Muốn gặp ta nhi tử. Từ Trung mặt quỷ chậm rãi trầm xuống. Ngay sau đó một phó tướng sách lơ lửng lên. Vẫn là bức kia ảnh chụp cả gia đình. Một năm trước, ta từ công ty tan việc về nhà. Xe cộ đột nhiên mất khống chế đánh tới trong sông. Bởi vì cái kia đoạn đường ít người. Nước sông thâm, ta xe một mực không bị người phát hiện. Cuối cùng ta tự là như vậy. Từ tiên sinh. Xin ngươi đem ta mò vớt đi ra đi. Yên tâm đi. Ta nhất định sẽ cho ngươi rạng rỡ đại táng. Từ Khuyết như nói thật đạo. Sau đó hỏi. Nhà ngươi ở đâu? Ngươi không phải nói nhận biết con trai của ta sao? Ấy. Quen mặt. Giống như đã gặp. Nhưng không biết ở đâu a. Được rồi. Nhà ta ở. Khí Duyên Trấn. Quá thủy câu cầu. Sau đó đi phía trước mở cửu cây số đường. Ngươi hỏi thăm một chút tên ta cũng biết nhà ta. Từ Trung vừa nói, cô đơn lẻn vào trong nước. Con trai của ta kêu Từ Tiểu Binh. Lão bà kêu Mã Hiểu Quyên. Từ Khuyết đi ra ngoài. Phát hiện phòng số 101 bên ngoài phòng bảng hiệu vẫn còn bận rộn. Trung. Cửa bảng hiệu có hai mặt. Khi không có ai sau khi bảng hiệu lật lại là lúc nhàn rỗi. Có người thời điểm chính là bận rộn. Chẳng lẽ nói Phùng Tiểu Mạt còn chưa có đi ra? Từ Khuyết có chút bận tâm. Muốn đi vào, nhưng là sợ nhân gia lúc này thay quần áo. Vậy không tốt lắm ý tứ. Đột nhiên trong lòng hơi động. Đúng rồi, có thể dùng linh dị máy thu hình nhìn một chút bên trong đang làm gì. Có chút mở ra từng tia khe cửa. Linh dị máy thu hình lăn vào. Từ Khuyết thần sắc phi thường đứng đắn, trên thực tế cũng xác thực như thế. Mặc dù Phùng Tiểu Mạt ngoại hình vẫn không sai, nhưng là Từ Khuyết không quá vui vẻ Phùng Tiểu Mạt như vậy. Bất quá, khi hắn thấy trước mắt đang ở phát sinh sự tình sau đó, hắn vẫn kinh ngạc cằm cũng thiếu chút nữa nện xuống tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.